cầm phong thư này, Châu Lượng cũng không biết là cảm giác gì. Rốt cục hắn đã trở thành giáo hoàng, nhưng vì sao hắn không hề vui vẻ? Lúc này Châu Lượng nhìn thấy sự nóng bỏng trong ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh. Châu Lượng đứng lên, bởi vì hắn đã biết vì sao hắn phải làm giáo hoàng. Vì những người đi theo hắn, vì những người tin tưởng hắn, vì những người hắn cần bảo vệ và những người cần bảo vệ hắn. Giáo hoàng vinh uy, giáo hoàng vinh uy. Giáo hoàng mới sinh ra tại tòa thành thần tích. Hắn chính là Benedict 16, Arthur Hill. Đây là sự trợ giúp cuối cùng giáo hoàng cho Châu Lượng. Còn có thể ngăn cản Hannibal không? Có thể khôi phục giáo đình không thì chỉ phó mặc cho số phận. Đối với Benedict 15, ông đã làm tất cả những gì mình có thể làm. Có bao nhiêu người trong 8 segment sẽ ủng hộ Châu Lượng? Đế đô, Phây đọc thư, hai tay run rẩy. Ta biết ngươi vẫn hận ta, tha thứ cho sự ích kỷ của ta, đi tìm hạnh phúc của chính ngươi đi. Kỳ thực giáo hoàng vẫn biết chuyện của nàng và Neberzo, chỉ không vạch trần mà thôi. Ông lão này vẫn hết sức thận trọng nâng niu tình cảm này, chỉ có điều đã quá muộn quá muộn. Bên cạnh Phây có hai phong thư, phong còn lại là của Neberzo. Neberzo sai khiến nàng một nhiệm vụ. Hoạn nạn thấy chân tình, đến thời khắc cuối cùng mọi người đều sẽ xé bỏ lớp ngụy trang theo thói quen. Nàng vẫn đang đi tìm tình yêu, nhưng tình yêu là cái gì? Neberzo với lời ngon tiếng ngọt luôn có thể làm cho nàng vui vẻ. Giáo hoàng không thích nói chuyện tựa hồ luôn luôn xa lạ. Nhưng ai biết được sự cô quạnh và bất đắc dĩ trong lòng con người thống trị Mông gia này. Hạnh phúc là gì? Giáo hoàng không còn, giá trị của nàng cũng gần khô cạn. Nàng còn có giá trị với Neberzo không? Phây đi đến chỗ sâu trong cung điện. Bất kể cuối cùng ai giành quyền thì dung mạo của nàng hay thân phận người phụ nữ giáo hoàng yêu nhất đều có thể trở thành vốn liếng để người đàn ông đó khoe khoang, một đồ chơi cao cấp. Trên thế giới này chỉ có giáo hoàng cho nàng nhiều nhất, nhưng vẫn là ông già bị nàng xem thường. Ông già này đã đi rồi. Nàng không còn là hoàng phi, không còn là gì cả. Ánh lửa cháy lên trong cung điện, Phây nắm lá thư của giáo hoàng trong ánh lửa. Mỗi một cô gái đều có ước mơ, nhưng mấy người thực hiện được ước mơ của mình? Kỳ thực nàng đã thực hiện được, chỉ có điều nàng không cam lòng cho nên chưa hề cố gắng cảm nhận sự dịu dàng lơ đãng của ông già đó. Thân là giáo hoàng, ông sẽ không bày tỏ sự quan tâm quá mức. Nhưng ông vẫn quan tâm đến nàng bằng cách của riêng mình. Ánh lửa càng ngày càng lớn, cùng với nó sự huy hoàng của giáo đình cũng lụi tàn. Pháo đài huy hoàng, Neberzo cũng nhận được tin tức, không nghĩ tới tin tức sẽ đến nhanh như vậy. Sự thất bại của Mông gia là chuyện trong dự liệu. Từ lúc chiến tranh bắt đầu Neberzo đã biết, cho nên hắn phải bảo tồn sức mạnh. Hắn không chiến đấu vì giáo hoàng, hắn phải chiến đấu vì chính mình. Hắn mới là cứu tinh của Mông gia. Trận chiến tranh này sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Sau khi giáo hoàng chiến bại, đối thủ lớn nhất trong trận chiến tranh này không còn là Mông gia mà là Hannibal. Điều phong chi quốc và đế quốc Saon cần lo lắng không phải là Mông gia sẽ thế nào mà là Hannibal đã chinh phục được Mông gia sẽ xử lý bọn họ thế nào. Hiển nhiên giả tâm của Huyền Diệp không chỉ là Mông gia, hắn cần cả đại lục thần thù. Với IQ của Phong Thác và Long Ma, đến nước này chẳng lẽ hai người còn không nhìn ra được điều này? Cũng có thể khi chiến tranh vừa nổ ra Long Ma còn mơ hồ, nhưng Phong Thác thì tuyệt đối nhìn ra được, cho nên gã này cực kỳ phối hợp với Neberzo để diễn trò. Neberzo, giờ làm sao? Về đế đô đi, bây giờ chúng ta dẫn đại quân về đế đô lập tức giết chết mấy thằng hề đó. Ngươi làm hoàng đế, ta cũng làm một đại thần cho vui. Lét rất hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 596, xưng bá William đâu? Neberzo đột nhiên hỏi. A, đúng vậy, hai ngày nay chưa thấy hắn. Lão già này, mẹ nó, chẳng lẽ nó chạy rồi? Lúc này, Lét mới để ý, bình thường gặp loại chuyện này William đã nhảy dựng lên từ lâu rồi, làm sao có thể không thấy bóng dáng hắn chứ? Neberzo hạ lệnh, kết quả được báo lại rất nhanh. Quả thật William đã đi, còn mang theo 50.000 người. Dù sao hắn cũng là phó quân đoàn trưởng, 50.000 người này là do hắn khống chế. Bà nội nó, lão già mà còn không chết này, ta mang người đuổi theo. Được rồi, hắn đi cũng là chuyện tốt. Bây giờ kẻ thù của chúng ta không phải Arthur mà là Hannibal. Hắn đã trở thành giáo hoàng mới, cũng đã thành cái gai trong mắt Huyền Diệp. Đây là chuyện tốt. Nebozo cười cười, có điều đế đô thì không thể trở về, tỉnh thần mang chính là đại bản doanh của ta, sau đó chúng ta phải cố hết sức mở rộng địa bàn khống chế. Cứ mặc kệ đế đô như vậy à? Lét nuốt nước miếng, ai giành được đế đô người đó sẽ là cái gai trong mắt cả thiên hạ, với sức mạnh hiện nay cũng chỉ có Huyền Diệp mới có thể giữ được. Hắn muốn thì ta cho hắn là được. Có điều lấy được cái gì thì phải lấy hết. Đây cũng là vốn liếng để chúng ta phản công trong tương lai. Hiểu rồi, ta đã làm cho người của gia tộc đi làm. Lét cười nói. Mông gia thất bại hay không cũng chẳng có giá trị gì đối với Lét. Mấu chốt là hắn cảm thấy rất tốt. Trước kia hắn là một tên vô công rồi nghề. Bây giờ hắn chính là nhân vật số 2 ở đây. Cảm giác đó là hoàn toàn khác biệt. Cảm giác phấn đấu vì người khác và phấn đấu vì chính mình cũng hoàn toàn khác biệt. Nebozo không hề cảm thấy lo lắng vì cục diện trước mắt mà ngược lại còn tràn ngập hưng phấn. Nếu như không có hoa ngoại xâm thì đương nhiên hắn có thể đấu tranh từng bước. Nhưng bây giờ thế mạnh của Hannibal rõ ràng không thể ngăn cản. Đây chính là một chuyện khác. Đế đô hỗn loạn, thế lực quý tộc liên tục nổi dậy, cho dù là hắn cũng rất khó dập tắt, đặc biệt là trong tình hình này. Điểm này cái nhìn của hắn và Châu Lượng lại trùng hợp. Sự thối rữa của đế đô thật sự đã đến mức không phá thì không xây được. Đế đô phải trả giá cho sự xa hoa nhiều năm nay. Đây không phải chuyện sức người có thể ngăn cản. Trong vô hình tự có số mệnh. Cho nên Nebozo không hề có ý định tiến quân về đế đô. Thành Bát O tránh được một kiếp cũng bị tin tức này làm khiếp sợ. O, Danner và Sally triệu tập hội nghị khẩn cấp. Hiện nay quân đoàn trói lọi còn lại 200.000 người, là một luồng thế lực nhỏ yếu. Giáo hoàng chết trận, sợ rằng không thể ngăn cản được Hannibal nữa. Mà dù như thế nào quân đoàn trói lọi cũng phải đưa ra lựa chọn. Mấy thằng ngớ ngẩn tự xưng vương trong nguyên lão hội có thể không cần để ý tới. Đầu óc O, Danner và Sally vẫn cực kỳ rõ ràng. Nebozo là một phái, hiện nay hắn nhận được sự ủng hộ của đại đa số quý tộc. Mặt khác chính là Arthur, giáo hoàng làm cho cậu ta tiếp nhận ngôi vị giáo hoàng. Đại nhân O, Danner, ngài thấy nên thế nào? Sally nói, các tướng lĩnh cũng đang băn khoăn vấn đề này. Hiện nay Mông gia xuất hiện hai người thừa kế, một là Nebozo, có tầm ảnh hưởng khá lớn trong tầng lớp quý tộc, một là Arthur, có tầm ảnh hưởng khá lớn trong tầng lớp bình dân. Hiện nay sức mạnh của hai người cũng là mạnh nhất. Quân đoàn trói lọi không có nhân vật như vậy cho nên phải lựa chọn giữa hai người này. Đại nhân Sally, ngài phân tích lợi hại cho mọi người đi. Chuyện này quan hệ đến tương lai của các tướng sĩ. Ta muốn nghe suy nghĩ của mọi người một chút. O, Danner không hề tỏ thái độ ngay. Trước tiên nói về Nebozo đi. Mọi người cũng biết sức mạnh của hắn. Về ưu điểm, hắn có hậu thuẫn đến từ hệ thống quan cầm quyền. Lại có gia tộc Nicola ủng hộ, có quan hệ tương đối trong giới quý tộc. Sức mạnh của quân đoàn thánh kỵ còn hoàn chỉnh. Về khuyết điểm, hắn còn chưa giải quyết được mối đe dọa từ phong chi quốc. Hơn nữa không phải người nối nghiệp do giáo hoàng chỉ định. Sally dừng lại một chút. Thứ hai chính là Arthur. Sự trỗi dậy của Arthur rất nhanh chóng và cũng rất thần kỳ. Về ưu điểm, do có thần tích và được giáo hoàng chỉ định nên hắn có danh vọng tương đối cao trong dân gian. Man hoang chiến bại nên hắn cũng không có nỗi lo phía sau. Khuyết điểm là căn cơ của hắn tương đối mỏng. Hơn nữa chỉ là hồng y đại chủ tế. Các xây mượn có phản ứng gì cũng chưa biết được. Mặt khác chính là tầng lớp quý tộc đa số xem trọng Nebozo. Hai người đều có đặc điểm riêng. Các tướng lĩnh cũng nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía O, Danner. Bộ phận chủ yếu tạo thành quân đoàn trói lọi là gia tộc Man Aegi, công hội nhà mạo hiểm và các công hội nghề nghiệp. Bây giờ Titan chết trận, các tướng lĩnh Man Aegi dù có yếu thế hơn nhưng sức mạnh của gia tộc Man Aegi vẫn là mạnh nhất. Ai cũng biết chỉ cần một tiếng triệu tập của Proponisosa thì những người này sẽ lập tức ra đi. Đây cũng là nhân tố không ổn định của quân đoàn trói lọi. Quả nhiên thủ lĩnh của ám thất tình đột nhiên nói, gia tộc Man Aegi chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của gia chủ. Các tướng lĩnh Man Aegi ở đây cũng gật đầu, ý họ là chắc chắn bọn họ phải đi theo Arthur, mà Sally hiển nhiên khuynh hướng Neberzo. Danner gật đầu, ta bổ sung một điểm, bây giờ sức mạnh của quân đoàn thánh kỵ rất hoàn chỉnh, mặc dù hiện nay phong chi quốc là kẻ thù nhưng trước sức mạnh khổng lồ Hannibal thể hiện ra thì sợ rằng quan hệ địch ta đã chuyển biến. Chính bản thân phong chi quốc cũng phải lo lắng, cho nên nỗi lo phía sau này rất có thể sẽ được giải quyết nhanh chóng. Bên phía Arthur mặc dù căn cơ không vững chắc nhưng theo ta được biết thì họ vô cùng đoàn kết. Mỗi người ở đây đều dựa vào sức mạnh của chính mình để từng bước đi lên. Bản thân ta cũng không phải quý tộc. Đế quốc Saon sẽ nhanh chóng đánh tới đây, sợ rằng còn có cả quân đoàn Hannibal. Chúng ta sẽ không ngăn chặn được, cho nên ta quyết định bảo tồn sức mạnh. Còn phương hướng thì mọi người tự lựa chọn, ta lựa chọn giáo hoàng mới Arthur. Danner cũng biết lúc này có gò ép cũng vô dụng, thuyết phục hay cãi nhau với họ còn không bằng đường ai nấy đi. Ta lựa chọn Neberzo. Phòng hội nghỉ yên lặng một lát, các tướng lĩnh lần lượt lựa chọn phe cánh họ cảm thấy có tương lai hơn. Mọi người chia ra rất nhanh, Danner và Sally liếc nhau. Tác chiến cùng nhau một thời gian dài như vậy cuối cùng vẫn phải đường ai nấy đi. Nhưng bọn họ không có mâu thuẫn, chỉ có điều người họ chọn lựa khác nhau. Mỗi người đều có quyền đưa ra lựa chọn của mình. Quân đội chia thành hai nửa, Danner và Sally mỗi người dẫn đầu một nửa, hai người bắt tay nhau. Đại nhân Danner bảo trọng. Đại nhân Sally, bất kể ở đâu thì chúng ta đều là người Mông gia. Đôi khi ngu xuẩn đúng là bệnh không cứu được. Neberzo đoán không sai. Sau khi nhìn thấy sức mạnh thật sự của Hannibal quả thật phong thác vô cùng kiêng kỵ. Hắn biết Hannibal rất mạnh nhưng không nghĩ tới lại mạnh mẽ đến mức khó tin thế này. Có đại lượng tù binh, quân đoàn Hannibal càng trở nên kinh người. Quả thực có thể chống lại cả đại lục thần thù. Phong thác không ngốc, mặc dù hắn là phong yêu vương chuyển thế nhưng ý thức vẫn nghiêng về phương thức tư duy của người thù. Giáo hoàng đã chết, ân oán với giáo đình cũng đã chấm dứt, kẻ thù hiện nay biến thành Hannibal. Nhưng hỏa yêu vương bên kia tựa hồ còn rơi vào sự mạnh mẽ mù quáng. Sau khi pháo đài thở dài bị đánh hạ, hỏa yêu vương thấy rất vui. Hắn cho rằng đây là công lao của hắn, cho nên hắn phải có phần. Huyền Diệp đương nhiên đáp ứng yêu cầu này. Có một thằng ngu như vậy nếu không biết lợi dụng thì đúng là lãng phí. Pháo đài thở dài bị đánh hạ, Mông gia cơ bản đã xong. Hai đoàn quân tiến quân thần tốc về đế đô. Hiển nhiên hỏa yêu vương rất tham lam. Hắn cũng không dành quan tâm đến mấy tỉnh bình thường. Mục tiêu nhằm thẳng đế đô đang vô chủ. Ai chiếm được trước thì chính là của người đó. Đại đa số cư dân Mông gia đều đã mang hết những gì có thể mang theo đi đến khu vực Neberzo hoặc Arthur khống chế. Đây là xu thế ai cũng không thể thay đổi được. Nơi đế quốc Saon đến và nơi đại quân Hannibal đến là hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Hannibal vẫn tương đối kiềm chế, đến đâu cũng chỉ tiếp quản về quân sự chứ không hề thiêu đốt cướp giết. Huyền Diệp cần làm đế vương, sau này ở đây chính là đất của hắn. Nhưng đế quốc Saon thì khác, thiêu đốt cướp giết là trò cui của hỏa yêu vương. Nơi nào có mặt quân đội đế quốc Saon thì nơi đó hoàn toàn trở thành một mảnh bừa bãi. Điện hạ, nếu cứ để Long Mã tiếp tục như vậy thì sẽ tạo thành bất lợi rất lớn đối với sự thống trị của chúng ta trong tương lai. Hơn nữa một khi để hắn đi tới đế đô trước thì... Các tướng lĩnh bàn luận trong phòng hội nghị đã mở được cánh cửa vào Mông gia thì Hannibal không cần cả phong chi quốc lẫn đế quốc Saon nữa. Thời gian lại qua 7 ngày, tốc độ tiến lên của quân tiên phong Hannibal cũng tương đối nhanh. Huyền Diệp không hề để ý đến quân đội của Arthur và Neberzo. Bắt giặc phải bắt vua trước. đánh hạ đế đô thì Mông gia cũng đã diệt vong, những chuyện còn lại có thể từ từ xử lý sau. Hơn nữa có Neberzo ngăn chặn phong chi quốc thì Huyền Diệp cũng có thể bớt được một thế lực tới gây rối. Hiện nay Hannibal đã xem Mông gia như là của mình. Điện hạ, đối với đế quốc Saon thì kỳ thực chỉ cần giết chết quốc sư Long Ma là vấn đề đã được giải quyết. Quân đội của đế quốc Saon không khác gì đám trộm cướp. Người nói là cố vấn quân sự ta của Huyền Diệp, một lão phác chuyên môn nghiên cứu quân sự, từng viết một quyển 16 kế binh pháp. Ta, nhịp điệu chiến tranh lần này cũng luôn có bóng dáng của hắn, mặc dù sức mạnh không ra gì nhưng hắn lại rất được Huyền Diệp coi trọng. Sức mạnh của Long Ma không thua gì giáo hoàng, muốn đối phó hắn thì đầu tiên phải bố trí tốt mọi việc, tiếp theo là phải chuẩn bị đủ binh lực. Ta, ngươi có biện pháp gì tốt không? Điện hạ, vi thần có một kế sách, có điều phải có một điều kiện. Huyền Diệp vẫy tay, một kế sách tốt không kém gì thiên binh vạn mã. Chính bản thân Huyền Diệp cũng tương đối coi trọng binh pháp, hơn nữa thích tiếp thu các đề nghị có giá trị. Đánh hạ đế đô trước Long Ma, sau đó thông báo cho hắn tới thương nghị việc phân chia Mông gia. Hắn sẽ đến à? Điện hạ, ngài xem. Rõ ràng Phong Thác đã đạt thành thỏa thuận ngầm nào đó với Neberzo. Bọn họ đang sợ hãi, chỉ có Long Ma còn kiêu ngạo như vậy. Dường như hắn mới là phe mạnh mẽ nhất. Dục vọng của hắn đối với đế đô rất mãnh liệt. Nếu như chúng ta đánh hạ đế đô trước hắn thì chắc chắn hắn sẽ sốt ruột mò đến. Giáo hoàng đã chết, chiến sĩ cấp kim cương cũng không có cách nào ngăn cản được hắn. Bây giờ sợ rằng hắn đã tự nhận là thiên hạ vô địch. Một kẻ kiêu ngạo như vậy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huyền Diệp gật đầu. Mantaner, ngươi cần bao nhiêu quân? Mất thời gian bao lâu thì có thể đánh hạ đế đô? Giáp chiến sĩ vàng tối thượng đỉnh Mantaner, mãnh tướng dưới tay Huyền Diệp. Điện hạ, cho ta 100.000 quân. Trong vòng 10 ngày ta sẽ có thể đánh hạ đế đô. 100.000 quân, có đủ không? Điện hạ, như vậy là đủ rồi. Một đám ô hợp. Dùng 100.000 người đã là coi trọng chúng lắm rồi. Ha ha, thưa điện hạ, tướng quân Montana nói có lý. Hiện nay Mông gia đã không có sức mạnh gì nữa rồi. Binh lực về cơ bản đều bị Neberzo và Arthur thâu tóm. Tướng quân Montana dẫn kỵ binh kiêm trình ngày đêm đánh cho chúng trở tay không kịp thì hạ đế đô tất nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Mà chắc chắn Long Ma cũng không nghĩ tới điểm này. Ta cười gật đầu. Nếp nhăn trên mặt con cáo già này gần như đã dính vào nhau. Tốt, Mantaner, bây giờ ta phong ngươi làm đại tướng tiên phong, thay ta chiếm giữ đế đô. Tuân mệnh. Ta, ngươi cảm thấy chúng ta cần chuẩn bị bao nhiêu người để đối phó Long Ma? Hỏa yêu vương am hiểu pháp thuật lửa, đối phó hắn phải dùng vật chí hàn. Thần có một vật có thể khắc chế hắn, phối hợp với các dũng sĩ Hannibal thì có thể chém được thủ cấp hắn. Giáo hoàng không ai bì được đã chết, lôi yêu vương đâu ria cũng đã chết. Điều này cho thấy bọn họ không phải bất tử mà chỉ tương đối mạnh thôi. Chỉ cần có phương pháp thích đáng thì họ sẽ phải chết. Rất tốt, mọi người đi làm đi. Còn có hai việc nữa. Thứ nhất, trợ giúp Zita một chút để hắn đến biên giới phong chi quốc gây chuyện. Thứ hai, bóng ma, chọn lựa nhân thủ cần thiết đi. Ta cần cái đầu Arthur. Lúc này đại cục đã nằm trong tay Huyền Diệp, xưng hùng thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian. Ước mơ đời đời của Hannibal sắp được thực hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, năm Bắc Giáp công 8 ngày sau, đại tướng Montana dưới trướng vương tử Hannibal Huyền Diệp dẫn 100.000 chiến sĩ tập kích đế đô. Quân coi giữ đế đô hầu như không có phản ứng. Bởi vì bọn họ cho rằng kẻ thù vẫn còn xa ở ngoài biên ải, không đến một tháng thì nhất định chưa thể đến đây. Hiển nhiên bọn họ không hiểu gì về chiến tranh, họ cho rằng quân đội đều là bò sát. Tình hình chiến đấu không hề kịch liệt, đế đô thất thủ, huy hoàng ngàn năm tan vỡ. Cũng trong mấy ngày nay, năm trong tám vị xây mượn đến thành Đo Gian, giáo hoàng mới Arthur Hiplu tuyên bố nhậm chức tại tòa thành thần tích Đo Gian. Vị giáo hoàng mới này khác hẳn những giáo hoàng trước đây. Thứ hắn nhận được không phải vinh quang và quyền lực mà là trách nhiệm nặng nề. Đánh lui kẻ thù, khôi phục Mông gia,

Hannibal nhận được chỉ thị của thần thú đến cứu vớt Mông gia. Lý do là gì không quan trọng, chỉ cần có lý do là được. Đại quân Hannibal cũng tiến vào đế đô. Sau khi ổn định cục diện, Huyền Diệp phái quân đoàn 500.000 người trở lại Hannibal, phối hợp với quân đội trong nước chống lại Phong Chi Quốc. Việc này hắn lại không hề lo lắng, chỉ cần giải quyết được Arthur và Neberzo thì hắn chính là vua của cả thế giới. Nhưng chuyện này lại không phải có thể vội được. Luân phiên huyết chiến, quân đội cũng cần nghỉ ngơi. Quan trọng nhất là, Huyền Diệp cho rằng đã chiếm lĩnh đế đô thì Mông gia kỳ thực cũng đã biến mất. Vì vậy cứ đợi đến khi ổn định được cục diện rồi mới chậm rãi dọn dẹp các thế lực còn sót lại. Xét từ chỉnh thể thì suy tính của Huyền Diệp quả thật cũng tốt. Nhưng các chiến sĩ kiên cường xuất thân từ một quốc gia giá rét của Hannibal không sợ kẻ thù mạnh mẽ, thậm chí không sợ thần uy của giáo hoàng, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản một loại ăn mòn, đó chính là xa hoa. Mà lúc này Huyền Diệp chưa hề ý thức được điểm này, ngay cả chính hắn cũng đắm chìm trong loại cảm giác thỏa mãn đó. Qua trận chiến này quả thật Huyền Diệp Hannibal đã danh chấn thiên hạ. Trong bầu không khí căng thẳng, cục diện đại lục cũng được phân chia lại lần nữa. Hai đế quốc Mông gia và Sa On rõ ràng là thiệt hại lớn nhất. Mặc dù là bên tiến công, nhưng quốc lực của đế quốc Sa On vốn đã không cách nào so với Hannibal và Phong Chi Quốc. Chỉ là bị quốc sư Long Ma đầu độc mà thôi. Bây giờ quốc sư Long Ma đã mất tích, sống chết không rõ, tâm tình phản chiến trong nước tăng vọt, đồng thời cũng thiệt hại rất lớn mà không thu được lợi ích gì. Quốc lực đế quốc Sa On suy yếu đến điểm thấp nhất, không thể có phản ứng gì khác, đành tuyên bố kết minh với Phong Chi Quốc. Phong Chi Quốc cũng bị Hannibal đánh lén, dân chúng cũng rất là căm thù Hannibal, cho rằng Hannibal là kẻ vô sỉ nhất trong lịch sử. Mục tiêu của Phong Chi Quốc chuyển rời từ Mông gia đến Hannibal, mà tại Mông gia, hai thế lực lớn do Arthur và Neberzo dẫn đầu cũng đã chuẩn bị tác chiến lâu dài với đại quân Hannibal. Bất kể Arthur hay là Neberzo đều có thể rất rõ ràng điểm này. Bọn họ không hề tự phụ về sức chiến đấu của phe mình. Giữa Arthur và Neberzo cũng có sự hiểu ngầm, mặc dù nói là hợp tác, cũng không thể hợp tác được, nhưng dù sao cũng có kẻ thù chung. Hai người một nam một bắc bao vây Hannibal tại trung ương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, không thể không giết. Rất nhiều trận chiến đấu lớn nhỏ xảy ra, phương thức chiến tranh giao chiến chính diện xảy ra thay đổi to lớn. Chẳng hạn như giáo hoàng mới Arthur Hiru thể hiện thiên phú quân sự cực cao, đồng thời với việc khôi phục phương thức tác chiến do tế ti chiến ca giáo đình phối hợp với quân đội, hắn còn sáng tạo nhiều loại chiến pháp như chiến tranh du kích và đánh vu hồi, có thể nói là thiên mã hành không. Các chiến thuật này làm cho mấy lần Hannibal muốn tấn công thành Đo Gian, nhưng trong quá trình thọc sâu đều sắp thành lại bại. Mà trong lúc như thế, Neberzo luôn có thể nắm bắt được cơ hội tấn công, tạo thành áp lực cho Hannibal, làm cho Huyền Diệp được cái này mất cái khác. Nếu như Hannibal toàn lực tấn công Neberzo thì Châu Lượng cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Nếu không tấn công toàn lực thì Hannibal lại không làm gì được cả Châu Lượng lẫn Neberzo. Tấn công một bên thì bị bên kia làm phiền. Còn tại quốc thổ Hannibal thì quân đội đang phải giao chiến với Phong Chi Quốc. Cục diện tạm thời tiến vào trạng thái giằng co, tựa hồ ai cũng không có cách làm gì được người khác. Không thể không nói, trong cuộc chiến này Hannibal cũng thiệt hại rất lớn, đặc biệt là trong hai lần đối phó Giáo Hoàng và Long Ma. Có thể nói là thương vong nặng nề, cao thủ chết một người ít một người, mà bên người Neberzo thì tập trung 7 thành cao thủ vốn có của Mông gia. Bên phía Châu Lượng quả thật không có quá nhiều cao thủ Mông gia, chỉ có gia tộc Man Aegi và gia tộc Gayrier, nhưng trong chiến dịch biển máu gia tộc Gayrier đã chết quá nhiều. May là bản thân Châu Lượng cao thủ đỉnh cấp, còn có em mơ vợ hắn. Nghe nói là người còn đáng sợ hơn cả tân giáo hoàng Benedict 16. Trên phương diện sĩ khí, quân đoàn rực lửa quả thật vô địch. Đoàn tế ti chiến ca do thánh nữ chữa trị dẫn đầu làm cho giáo đình thay ra đổi thịt trên mảnh đất này. Hai cây tính mạng bị đốt cháy bây giờ đã đâm chồi mới, cũng tượng trưng cho sức sống bừng bừng ở đây. Bóng ma đã ẩn nấp rất lâu trong thành Đo Gian nhưng vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Bây giờ Châu Lượng là giáo hoàng, nhận được sự tôn kính vô cùng trong cả khu vực thống trị. Điều này không chỉ đến từ thân phận giáo hoàng, thậm chí không chỉ vì thần tích mà là vì mọi người tin tưởng Châu Lượng. Châu Lượng là thần bảo vệ của bọn họ. Chưa bao giờ có một người thống trị có thể nhận được sự ủng hộ của dân chúng cao như vậy. Bóng ma ngụy trang thành một người chạy nạn thông thường, một ông già không nơi nương tựa, vậy mà có thể nhận được cứu trợ từ phòng thị chính mỗi ngày. Thần miếu còn xây dựng khu tị nạn chuyên biệt cho những người không có nhà để về, còn giới thiệu công việc cho họ. Mặc dù đa số là công việc nặng nhọc nhưng dù sao cũng có thể nhận được thù lao. Bóng ma đến lẻ loi một mình, nhiều người cũng vô dụng, còn dễ bị lộ. Hàng ngũ sứ đồ hầu như đều đã được Arthur tiếp quản. William cũng là sát thủ quan trọng nhất dưới tay Arthur. Đặc điểm của người Hannibal quá rõ ràng, trong tình huống xung quanh tất cả đều là người Mông gia. Hơn nữa Arthur được lòng dân như thế này thì mang theo người hầu như sẽ không thể ẩn nấp được. Nhưng bóng ma hiểu Châu Lượng, hắn đang lẳng lặng chờ đợi. Hắn khẳng định cơ hội như vậy nhất định sẽ đến. Cuối tuần nào thần miếu cũng đều sẽ cầu nguyện, thánh nữ chữa trị Lộ Giao bình thường đều đích thân chủ trì, đương nhiên nàng cũng được bảo vệ chặt chẽ. Các kỵ sĩ đều coi Lộ Giao như nữ thần, động đến một sợi tóc của nàng cũng không khác gì lấy mạng của họ. Trong buổi cầu nguyện, đoàn tế ti chữa trị sẽ phóng thích thuật chữa trị quần thể để cứu chữa cho những tín đồ thành kính của thần thu. Rất khó có thể tới gần Arthur, nhưng bóng ma lại tìm được cơ hội nhất định trên người Lộ Giao. Mặc dù có kỵ sĩ bảo vệ nhưng một kẻ từng trải như bóng ma cũng không coi họ ra gì. Ưu thế của sát thủ nằm ở chỗ tấn công bất ngờ. Mặc dù Arthur thật sự rất tốt nhưng bóng ma có trách nhiệm của mình. Hắn là chiến sĩ Hannibal. Chỉ cần không có chiến sự thì buổi cầu nguyện thứ hai lại diễn ra bình thường. Có điều lần này dân chúng rất bất ngờ là giáo hoàng Benedict 16 đã xuất hiện. Đối với các tín đồ đây rõ ràng là một vui mừng ngoài ý muốn. Trên quảng trường mọi người lập tức quỳ xuống. Khi Châu Lượng và Lộ Giao cùng nhau hát chiến ca chữa trị có lẽ chỉ có hai người mới hiểu rõ ý nghĩa của mỗi tiếng ca. Toàn thân Lộ Giao đều được bao phủ trong ánh sáng chữa trị. Chiến ca của Châu Lượng có thể ảnh hưởng đến cả đoàn chiến ca, đồng thời cũng nâng cao trạng thái cho Lộ Giao. Ánh sáng bao phủ tất cả mọi người xung quanh, họ cảm thụ được sự ban ơn của thần. Mà khi chiến ca lên đến đoạn cao trào nhất cũng chính là lúc bóng ma ra tay. Một bóng người màu vàng lao vào Arthur, các kỵ sĩ cũng bị chiến ca ảnh hưởng, phản ứng chậm hơn thường ngày một chút, mà bóng ma ẩn nấp trong đám người, rất gần, hầu như có thể áp sát Arthur trong nháy mắt. Một mũi tên bắn về phía bóng ma nhưng bóng ma đã có chuẩn bị từ trước. Sợi tơ vàng của hắn quả thật rất tuyệt. Hắn hơi kéo tay, thân thể lập tức thay đổi phương hướng. Trước mắt bao người dao găm trong tay bóng ma đâm vào Châu Lượng. Châu Lượng ngẩng đầu, hắn đã nhận ra bóng ma. Mặc dù diện mạo đã được thay đổi nhưng Châu Lượng vẫn có thể lập tức nhận ra. Nếu như gặp mặt trên chiến trường thì chúng ta chính là kẻ thù, không được hạ thủ lưu tình. Nhóc con, ngươi từ đâu đến? Ha ha, ngươi cho rằng trên thế giới này chỉ có Mông gia sao? Tiểu Lượng, chiến ca của ngươi thật không tồi. Bà nội nó, chúng ta cùng tiến lên, có chuyện gì không giải quyết được? Thời gian đúng là một thứ rất kỳ lạ, nó có thể mang đi rất nhiều thứ nhưng lại có thể làm cho rất nhiều thứ khác trở nên lắng đọng. Lộ Giao đứng gần Arthur nhất, nàng lập tức tiến lên chặn trước người hắn. Chỉ có điều hành động của Arthur không biết nhanh hơn Lộ Giao bao nhiêu lần. Ánh sáng tan hết. Bóng ma cắn răng đâm tới, máu tóe lên trên mặt hắn. Đây là lần thứ hai hắn ám sát giáo hoàng, nhưng lại không có gì vui vẻ. Tiểu Lượng, chờ ta ở thế giới bên kia. Dao găm rút ra. Bóng ma trở tay đâm vào ngực mình. Chạy là khẳng định không thoát được. Cho dù chết bóng ma cũng phải chết trong tay chính mình. Đáng tiếc dao găm của hắn đã biến mất. Ánh mắt lẫn lộn. Thế giới trước mắt bắt đầu mờ ảo. Khi trở lại bình thường hắn lại phát hiện bên người hắn đã gác đầy đao kiếm. Arthur vẫn đứng trước mặt hắn. Không hề có việc gì. Ảo giác. chắc chắn không phải ảo giác. Nhưng bóng ma cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết. Các binh sĩ chỉ biết có thích khách, nhưng mắt thấy thích khách chuẩn bị đắc thủ không biết vì sao hành động lại trở nên vô cùng thong thả. Lão ma, chúng ta lại gặp nhau rồi. Âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Châu Lượng đang chát đắng. Bóng ma lộ ra nụ cười thảm, ngươi còn sống, rất tốt. Ngươi còn có tâm nguyện gì? Có người dám ám sát giáo hoàng, các tín... Đồ và kỵ sĩ hận không thể lập tức băm nát tên thích khách này. Nếu có một ngày, cho Đại Kim một con đường, hắn rất mềm lòng. Châu Lượng trịnh trọng gật đầu, lời đã đến bên miệng lại không thể nói ra. Hắn là giáo hoàng, hắn phải chịu trách nhiệm trước những người ủng hộ hắn. Bóng ma lại không làm cho Châu Lượng khó xử. Hắn chỉ hơi lắc người, đột nhiên nghiêng đầu, máu không ngừng chảy xuống. Đối với bóng ma thì muốn tận trung sẽ phải bất nghĩa, bất kể kết quả như thế nào hắn đều phải chết. Nhìn đám người giận dữ, trong lòng Châu Lượng rất âm ưu. Các binh sĩ hận không thể băm bóng ma thành trăm ngàn mảnh, nhưng Châu Lượng đã sai người mang thi thể bóng ma xuống. Ít nhất đã chết thì chuyện gì cũng đã kết thúc. Các con dân của thần thù, không cần e ngại. Kẻ thù ám sát chỉ có thể cho thấy sự yếu ớt trong lòng chúng. Ta, Arthur Hiru sẽ ở đây chờ chúng. Thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta. Châu Lượng giơ tay lên, đón chào hắn là tiếng hoan hô của người thù. Bởi vì có lãnh tụ như hắn nên những người thú này sẽ càng dũng cảm hơn. Chỉ có người biết cách chờ đợi mới có thể đón chào thắng lợi. Nhưng Châu Lượng thật sự rất muốn kết thúc trận chiến tranh này. Dù vẫn biết một tướng thành danh vạn cốt khô, nhưng cái chết của bóng ma vẫn làm Châu Lượng rất xúc động. Olivia rất hiểu tình cảm này. Mặt ngoài Châu Lượng lạnh lùng nhưng trong lòng rất trọng cảm tình. Châu Lượng tàn nhẫn đối với kẻ thù, đó là sự thực. Nhưng đối với mỗi người bạn hắn đều rất coi trọng. Trong thông thiên cảnh, sự hài hước của bóng ma, sự ngốc nghếch của Đại Kim, trí tuệ của Dư Chiết, tất cả họ đều giúp đỡ Châu Lượng rất nhiều. Những kỷ niệm này in rất sâu trong đầu Châu Lượng, chưa bao giờ hắn quên. Tình bạn sẽ không phai mờ vì những chuyện như thế này. Chiến đấu trong thông thiên cảnh có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự trưởng thành của Châu Lượng. Chiến ca của hắn cũng lần đầu tiên được nghiệm chứng bởi những người mạnh. Mặc dù họ cũng không giúp sức mạnh của hắn tăng lên quá nhiều, nhưng quả thật sự tự tin của Châu Lượng đã tăng lên rất nhiều vì có họ bên cạnh. Người nào cũng cần được động viên. Đám người bóng ma chính là thầy tốt bạn hiền có vai trò mấu chốt trên con đường trưởng thành của hắn. Olivia dịu dàng ôm Châu Lượng, lúc này nói gì cũng dư thừa, mọi người đều hiểu điều này. Vũ khí mạnh nhất của phụ nữ chính là dịu dàng. Olivia cần chia sẻ với Châu Lượng. Cảm giác này thật sự không dễ chịu. Có người nói người già rồi, từng trải rồi, trái tim cũng sẽ dần trở nên tàn nhẫn. Nhưng Châu Lượng còn trẻ, bởi vì cần bảo vệ tình cảm hắn mới trở nên mạnh mẽ. Đây là nguồn gốc sức mạnh của hắn.